Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1281, chương 1281, huyết san hô. Ta gọi vô thương, tiểu muội muội ngươi ni. Không biết vì sao, khi nhìn đến cô gái này thời điểm vô thương nội tâm vẫn là bắt đầu khởi động ra khỏi vẻ hảo cảm. Vì vậy cả người không khỏi cười híp mắt hỏi: Ta gọi Shiori. Tiểu cô nương rất ngoan ngoãn gật đầu nói: Shiori sao? Nghe được cái tên này thời điểm vô thương lập tức sửng sốt. Bất quá rất nhanh liền phản ứng lại. Shiori hẳn là bị chộp tới a. Shiori thoạt nhìn vẫn là có điểm sợ vô thương. Vì vậy cả người không khỏi có chút cả lăm gật gật đầu. Theo Kaka đi thôi. Kaka tiễn ngươi trở về. Vô thương xông Shiori nói rằng. Giọng nói cùng nhãn thần đều có vẻ phá lệ kiên định. Shiori yên tâm, có ta ở đây, bất kể là ai cũng không thể tổn thương được ngươi. Nghe nói như thế Shiori không khỏi sửng sốt. Ở cái này phút chốc đối với Shiori mà nói thật là sinh ra một loại cảm giác rất kỳ quái. Nàng lập tức liền gật đầu. Song vô thương cười cười. Được rồi, cảm ơn vô thương ca ca. Nói lời này thời điểm Shiori cả người liền đã chậm rãi đứng lên. Đồng thời nắm huyết san hô cầu hướng phía vô thương bên này đã đi tới. Nơi nào nghĩ đến, Shiori bên này mới vừa đi một bước. Từ huyết san hô cầu bên trong đột nhiên thả ra một cỗ vô cùng hào quang lộng lẫy chói mắt. Đồng thời trực tiếp đem Shiori lồng cháo ở trong đó. A, đang bị này cổ quang mang bao phủ ở thời điểm. Shiori dường như vô cùng khó chịu, vì vậy không khỏi phát ra một tiếng thét chói tai tiếng. Cái gì? Cùng lúc đó đang cảm thụ đến huyết san hô cầu có chút di động thời điểm. Đang ở bên ngoài cùng Kagome đoàn người chiến đấu nhà tù hoàn bỗng nhiên trợn to mắt. Lập tức cả người không để ý tới nữa bọn họ, bay thẳng đến hang động vị trí phóng đi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vù vù trong nháy mắt. Vô thương liền cảm thấy từ động huyệt vị đưa sông vào nhà tù hoàn đã tới gần. Ghê tởm nhân loại, buông ra Shiori, nhà tù hoàn giống giận một tiếng. Đồng thời đã trương khai miệng to như chậu máu hướng phía vô thương cắn xé mà đến. Vô thương trong lòng hơi động, lập tức cả người chợt chuyển thần. Một quyền thình lình hướng phía nhà tù hoàn đầu lâu vị trí oanh kích đi. Răng rắc trong nháy mắt này liền nghe được nhà tù hoàn thân thể tạc liệt thanh âm. Đặc biệt nhà tù hoàn đầu lâu, trực tiếp ở vô thương một quyền phía dưới đánh thành thịt nát. Đối với nhà tù hoàn mà nói, điểm ấy cũng hắn sẽ không nghĩ tới. Tên nhân loại này có lực lượng, có thể nói đã vượt ra khỏi lúc trước hắn sở nhận thức phạm trù. Một quyền oanh sát, nhà tù hoàn tuyệt đối không ngờ rằng. Ở giết trong nháy mắt nhà tù hoàn sau đó, vô thương lần thứ hai quay đầu, lập tức nhìn thoáng qua Shiori, nhãn thần biến đến mức dị thường nhu hòa. Shiori, yêu quái đã bị Kaka giết chết, bây giờ cùng Kaka cùng nhau trở về làng A. Nhưng là, hắn cũng là của ta ra ra A, ở tận mắt thấy nhà tù hoàn gặp tử vong thời điểm. Shiori cả người thậm chí còn đã sững sờ ngay tại chỗ. Hoặc có lẽ là đồng dạng căn bản không có nghĩ đến. Thế nhưng chính như Shiori nói, nhà tù hoàn có thể là của nàng ra ra a. Xem cùng với chính mình ra ra bị người oanh sát, cho dù là yêu quái, Shiori vẫn cảm thấy nội tâm rất khó chịu, nước mắt cũng theo là tả chảy xuống. Vô cùng đau khổ, vô thương trong chốc lát không lời chống đỡ. Hắn nhìn trước mặt Shiori, hoàn toàn chính xác có loại cảm giác đau lòng. Nói cho cùng Shiori là bán yêu. Phụ thân của nàng là biên bức đại yêu. Mẫu thân là phụ cận thôn phổ thông nhân loại. Ở như vậy tình huống bên dưới cũng có vẻ bi thương. Lạch cạch, vừa lúc đó Shiori vài giọt giọt nước mắt đang tích rơi vào huyết san hô cầu mặt ngoài. Lập tức liền chứng kiến viên này huyết san hô cầu mặt ngoài bắt đầu trào động khởi một vòng tiếp. Lấy một vòng màu đỏ quang vượng, đồng thời ở bên trong kết giới hướng phía Shiori thân thể bắt đầu khởi động đi. Ở thấy như vậy một màn thời điểm vô thương nhất thời liền nhìn chăm chú đứng lên. Ở hồng sắc quang vượng bắt đầu khởi động phía dưới, có thể chứng kiến Shiori thân thể đều ở đây hơi run rẩy. vênh váo. Chỉ một lúc, Shiori đôi mắt liền biến đến đỏ bừng một mảnh. Thoạt nhìn cùng huyết san hô cầu nhan sắc một dạng. Thoạt nhìn, đây cũng là huyết san hô cầu ở cảm ứng được Shiori bi thương. Vì vậy muốn bảo hộ Shiori cử động. Nói đến chỗ này huyết san hô cầu. Thật ra thì vẫn là có nhất định lai lịch. Nó là biên bức đại yêu thời đại tương truyền kết giới chi cầu. Từ huyết san hô cầu bên trong sẽ thả ra cường đại kết giới tới bảo hộ bên cạnh mình thân nhân bằng hữu. Hơn nữa kết giới lực lượng thập phần cường đại. Xa không phải bình thường yêu quái có thể oanh phá. Nhưng cùng lúc, huyết san hô cầu cũng không phải là tất cả biên bức đại yêu cũng có thể sử dụng. Chỉ có bị nó chọn chúng yêu quái mới, chỉ có thể làm kết giới chi cầu người thừa kế. Cho nên biên bức đại yêu nhà tù hoàn lại không thể sử dụng huyết san hô cầu kết giới lực số lượng. Mà Shiori có thể, bởi vì nàng mới là huyết san hô cầu người thừa kế. Chính là bởi vì điểm ấy, nhà tù hoàn mới có thể ở nhiều năm trước liền sát hại Shiori cha mẹ của. Mặc dù phụ thân của nàng là chính mình nhi tử, nhưng là cùng nhân loại cùng một chỗ. Điểm ấy là nhà tù hoàn thành thật không thể dễ dàng tha thứ. Nếu như không phải là bởi vì Shiori đặc thù năng lực, sợ rằng ở nàng sinh ra thời điểm sẽ gặp bị nhà tù hoàn sát hại. Lúc này huyết san hô cầu lực lượng đã bắt đầu khởi động đến rồi Shiori trong cơ thể. Shiori chậm rãi đứng lên, đồng thời thẩn thờ xem lên trước mặt vô thương. Có thể chứng kiến kèm theo nàng chậm rãi đi thời điểm. Huyết san hô cầu cư nhiên cũng treo lơ lửng ở trên đỉnh đầu của nàng. Mang theo cùng nhau đi về phía trước đi. Đồng thời vì Shiori chống kết giới lực số lượng. Đạp đạp đạp. Lúc này Shiori thoạt nhìn cũng không một chút ý thức. Động tác cũng có vẻ cực kỳ ngốc đờ đẫn. Liền ở cách vô thương còn một chút khoảng cách thời điểm. Shiori ngẩng đầu nhìn vô thương liếc mắt. Thình thịch. Vừa lúc đó chỉ thấy từ Shiori trong con ngươi trực tiếp sao động ra khỏi hai tia sáng tuyến hướng. Phía vô thương phương hướng oanh kích mà đến. Vô thương một cái lắc mình. Vô cùng thoải mái mà tránh được Shiori tia sáng công kích. Bất quá hắn cũng không có tùy tiện phát động tập kích. Bởi vì vô thương cũng biết. Shiori đối với mình phát động công kích. Cũng không phải là bản ý của hắn. Mà là ở chỗ bị huyết san hô cầu khống chế được duyên cớ. Lúc này Shiori lần thứ hai trương khai chính mình non nớt tay nhỏ bé. Lập tức liền chứng kiến vô số hồng quang hướng phía vô thương phương hướng bắt đầu khởi động. Những thứ này hồng quang giống như là từng cái màu máu đỏ như con rơi vậy. Thoạt nhìn vô cùng kinh người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.